Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, độ tên là Lý Diêu Kiếp 2 hợp 1. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu ngẩng đầu, lấy tay che bóng, sáng quá, hai bên cũng sáng quá. Grab cách ống kính đều sắp bị lóe mù mắt. Nhìn thật kỹ, một bên là thời không mạ vàng thần chi gợn sóng. Một bên là cơ bắp kim luân tầng tầng vầng sáng. Lý Diêu làm sao cũng không nghĩ tới. Tại thần lực quán chú ma viên trước mặt, Ulysses lại tay không mở lớn. Thân hình của hắn tăng vọt đến cùng ma viên cao bằng. Kim quang bắn ra bốn phía. Vầng sáng treo trên bầu trời. Muốn cùng ma viên cứng rắn. Cái gặp Ulysses bước ra một bước. Kim thân ầm vang giáng lâm trụ đen. Cùng ma viên cách xa nhau không đủ một dặm. Đột nhiên thân hình một bên. Khoảng cách gần một cái ngọa tàu khỏa thân rảo. Liền đem ma viên ầm vang lật tung tại trụ đen bên trên. Toàn bộ trụ đen vì đó chấn động. Cái này ra hỏa mạnh đến mức không còn gì để nói a. Một đạo trầm thấp, giàu có từ tính giọng nam. Thình lình theo Lý Diêu sau lưng truyền đến. Lý Diêu quay đầu nhìn lại. Một cái dáng vóc cũng không tính cao lớn anh tuấn trung niên nam nhân xuất hiện ở bên người hắn. Ngoài thân bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt lam diễm. Khoanh chân treo trên bầu trời ngồi. Người mặc cẩm bào, rộng mở ý chí, lộ ra tinh tế màu lam lông hồ cáo. Bên hông treo bầu rượu cùng trường kiếm. Thô kệch ngũ quan bên trong lộ ra tuấn tú cùng mê ly. Mơ hồ phát ra một loại độc hành thiên địa. Tí sinh mộng tử phóng khoáng cùng tiêu dao. Từ nơi này khoanh chân tư thế ngồi. Mở ngực lộ nghi ngờ không bị kiềm chế quần áo. Cùng hào phóng tuấn tú ngũ quan. Lý Diêu một cái nhận ra nam nhân thân phận là hắn rất nhiều nhạc phụ bên trong một cái nào đó. Hẳn là hắn nhạc phụ bên trong mạnh nhất một cái. Mặc dù thực lực so với Ulysses, hoặc thông cảm thông thần ma viên, còn có điều không bằng, nhưng cũng rõ ràng vượt qua đế quốc đại tướng phương diện. Rượu, không đợi Lý Diêu nói chuyện, tửu đồ dẫn đầu cho Lý Diêu đưa tới một cái dự bị rượu hồ lô. Hiện tại đã là uống rượu thời gian. Lý Diêu bốn phía mắt nhìn. Cúc Phong cùng hai vị công chúa đã tuần tự thoát ly chiến trường. Tửu đồ hồ lông mày hơi nhíu. Không thích uống rượu. Lý Diêu lắc đầu. Lập tức móc ra một bình phổ thông trúc diệp thanh. Uống ta rượu. Bất kể nói thế nào. Đã lên người ta nữ nhi. Bối phận liền dừng lại. Nào có cha vợ cho con rể mời rượu. Tửu đồ cũng nhìn ra hắn ý tứ. Mang tới tửu đồng uống một hơi cạn sạch, nhếch miệng nói, rượu này vị quá nhạt, vẫn là uống ta rượu. Lý Diêu đành phải tiếp nhận cha vợ hồ lô rượu, hơi nhấp miệng rượu, hương vị rất phức tạp, ngũ độc đều đủ, cùng Lao Sơn Thánh Thủy một cái vị, nhưng trong cõi U Minh lại có loại ma tính nghiện cảm giác. Một ngụm liền có thể say, có lẽ, đây chính là cha vợ đối con rể đích phủ đầu công án. Dù sao vị này cha vợ cũng không dám đánh hắn. Cứ như vậy, chuyện này đối với nhạc tế một bên ăn dưa uống rượu. Một bên nhìn xem Ulysses cùng ma viên chiến đấu. Cái chữ không có đề cập Cúc Phong hoặc đồng minh sự tình. Thần sáng tạo thú nhân. Sáng tạo 12 cầm tinh. Chính là nghĩ bóp chết nhân loại nguy hiểm sáng tạo tính. Có thể sự thật chứng minh. Người sức tưởng tượng là không cách nào ngăn cản. Mạt pháp thời đại, mặc dù tầng dưới chót người không cách nào lại tu hành. Nhưng cường giả chân chính mạnh lên phương pháp đủ loại. Ta hoài nghi tu chân thời đại người mạnh nhất. Cũng chưa hẳn là Ulysses hoặc là chín rượu mấy cái biến thái đối thủ. Lý Diêu thưởng thức rượu, nhấm nuốt ý tứ trong đó. Nói như vậy, trong truyền thuyết thất cuồng liệp đều là một đám thái kê. Tửu đồ một ngụm rượu cắm ở cổ họng. Nửa thiên tài nói, nên nói như thế nào đây? Có lẽ ngươi rất nhanh liền có thể thấy được. Dù sao, đây là chúng ta trận chiến mở màn. Dứt lời, tửu đồ đứng dậy, biến mất tại khuấy động kim quang bên trong. Lý Diêu bốn phía mắt nhìn, đại lượng U Minh giấu ở nơi hẻo lánh bên trong. Điên cuồng hấp thu linh khí cùng tản mát thần lực. Một bên hạ nại hỏi, hiếm thấy gặp ngươi cho người ta mời rượu. hắn sẽ không phải là ngươi cha vợ a. Lý Diêu thở dài, nguyên lai ngươi là bát quái phóng viên sao? Chỉ chớp mắt, trụ đen trên chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Ulysses mới đầu ở đây trên mặt chiếm ưu. Tam bản phủ lực bộc phát như mặt trời đồng dạng quang mang bắn ra bốn phía. Nhiệt huyết sôi trào, nhưng ở linh áp độ dày trên xác thực kém ma viên một đoạn. Dần dần liền đánh không thủng ma viên. Cái gặp hắn cả người là máu, thở hồng hộc, lại không hề sợ hãi. Càng chiến càng mạnh, tét miệng cười nói. Nhân sinh lần thứ nhất về mặt sức mạnh thua. Suýt nữa quên mất ta còn là cái âm nhạc người. Nói như vậy, Ulysses nhảy lên thối lui. Cùng ma viên kéo ra cự ly. Thân hình khôi phục lại người bình thường bộ dáng. Trở lại gỗ mái chèo trên thuyền nhỏ. Đầu thuyền, có thêm một khung làm bằng gỗ dương cầm. Hạ Nại hiếu kỳ nói. Hắn sẽ không phải là muốn đánh dương cầm a? Coi như thân thể thu nhỏ đến người bình thường lớn nhỏ. Cái này một thân cơ bắp cũng rất khó đánh dương cầm a. Lý Diêu nhìn kỹ mắt, mang theo kinh ngạc, không nên lầm. Hắn cái này một thân cơ bắp là cơ bắp đã bảo trì lực lượng lại có thể có thành thạo kỹ xảo hoàn mỹ. Hình thái, nếu như luyện qua dương cầm, hẳn là có thể đánh. Quả nhiên, Ulysses tại trước dương cầm ngồi xuống, giơ tay lên, chậm chậm gõ bàn phím, quang chi bản sona, tiếng đàn leng keng rung động, nói không lên mỹ diệu, mênh mông linh áp lại lấy sóng âm phương thức, định hướng khuếch tán ra đến, tựa như thiên quân vạn mã phóng tới ma viên, tại trụ đen trên thông cảm, sinh ra một loại nào đó ý ở ngoài lời, ma viên nao nao, màu vàng gợn sóng lên gợn sóng, cảm giác toàn bộ thân thể đều nhanh bay lên. Ulysses ngón tay biến ảo cường độ, bắp thịt lực lượng nước chảy mây trôi, trực tiếp quấy nhiễu ma viên thần lực lưu động, sinh ra cộng minh nào đó. Lực lượng của hắn thu liễm, nhưng là lực phá hoại thẩm thấu đến ma viên thể nội. Phá hư thần lực cùng nhục thân dung hợp, Ulysses, thế mà áp chế ma viên. Cái loại cảm giác này, giống như tiếp tục bỏ mặc xuống dưới. Ma viên thân thể liền sẽ bị hắn hoàn toàn khống chế đồng dạng. Lúc này, Hạ Nại nhớ ra cái gì đó. Nói, ta nghe Gia Gia nói qua. Chín rượu bên trong có một vị hòa âm đại sư. Có thể giống chỉ huy dàn nhạc đồng dạng chỉ huy thiên quân vạn mã. Kích phát sĩ binh cực hạn tiềm năng. Ta coi là Gia Gia gạt ta. Không nghĩ tới thật là có người trên chiến trường đánh dương cầm giết địch. Nếu như hắn có thể mặc xong quần áo, đem cơ bắp che khuất, hẳn là còn có chút thân sĩ bộ dạng. Lý Diêu nhếch miệng, đây là nam nhân ở giữa chiến đấu. Muốn cái gì thân sĩ? Đối mặt Ulysses âm ba công kích, ma viên tâm phiền ý loạn, thân thể như muốn mất khống chế. Thế là ổn định thần lực, cưỡng ép bạo tẩu, nhảy lên ly khai trụ đen, tới gần Ulysses thuyền gỗ nhỏ. Chuẩn bị tiếp tục cận thân vật lộn. Không ngờ, Ulysses chuẩn bị đã lâu. Tiếng đàn líu lo, lực lượng tụ tại tay phải. Đón bay tới ma viên. Ulysses không có dấu hiệu nào thân hình tăng vọt. Đứng dậy nghiêng người một quyền. Lại một quyền xuyên thủng ma viên ngực. Ngươi, ma viên không có chút nào phòng bị. Thần lực quá mênh mông ngực ngược lại tại lực phòng ngự trên trở nên yếu đuối. Nổ tung thần lực tựa như kim sắc huyết dịch, theo ma viên thể nội phun ra, vẩy vào thần trụ bên trên, thần lực rót vào thần trụ mặt ngoài, đổ vào mặt ngoài một tầng tinh tế linh văn. Ma viên nao nao, quay đầu nhìn về phía trụ đen, trên mặt biểu lộ theo chấn kinh, biến thành nghi hoặc, hắn cảm giác, trụ đen phảng phất sống. Ulysses cũng phát hiện ra không thích hợp. Thần trụ mặt ngoài linh văn sáng lên thanh quang. Thanh quang trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thần trụ. Đem thần trụ bản thân phóng thích thần lực trạng thái. Đổi thành hấp thu hết thảy linh lực trạng thái. Thối lui. Lý Diêu theo bản năng hô. Mà đã trễ. Ulysses cùng ma viên nhục thân bị nắm đấm khảm nạm ở cùng nhau. Căn bản không có cách nào thuấn gian di động. Một nháy mắt hấp lực khuếch tán. Thần trụ phảng phất sống. Kình thôn biển uống, không chỉ hấp thu ma viên thần lực, cũng đang không ngừng hấp thu Ulysses lực lượng. Ma viên thần lực cùng thần trụ đồng nguyên, cơ hồ một nháy mắt, liền bị rút khô toàn bộ lực lượng, thân thể lùi về phổ thông thân hầu bộ dáng. Ulysses cũng bởi vì chưa kịp rút về hữu quyền, hơn phân nửa lực lượng bị thần trụ một nháy mắt thôn phệ. Ulysses bản năng tự đoạn cánh tay phải, nhảy lên nhảy trở về hắn thuyền gỗ nhỏ, kéo ra một cái đối lập an toàn cự ly. Những người còn lại linh lực cũng bị thần trụ cách không chậm rãi hấp thu. Nhưng tốc độ đối lập ma viên cùng Ulysses chậm rất nhiều, bao quát Lý Diêu. Giờ phút này, vây xem chiến đấu người xem nhao nhao lui tán. Nhưng linh lực bị hấp thu tốc độ lại không gặp chậm lại. Lý Diêu cảm thấy kỳ quái. Nhìn kỹ hướng trụ đen mặt ngoài linh văn. Trụ đen thôn phệ màu vàng thần lực. Mặt ngoài linh văn đã bao trùm một tầng điện thanh sắc quang mang. Đem khởi động người bản pháp tắc thần lực. Ngược lại khởi động trụ đen mặt ngoài linh văn. Mà mới lực lượng pháp tắc. Thông qua cung vách tường mới khắc linh văn. Thêm năm tại tiên cung toàn bộ sinh linh bên trên. Lý Diêu rốt cục minh bạch. Có người cố ý tại cung bích khắc ấn mới linh văn. Chính là vì trưởng khống trụ đen. Loại này hấp thu linh lực lực lượng pháp tắc. Cùng U Minh hấp thu linh lực phương thức. Không có bản chất khác nhau. Tay cụt Ulysses hướng trụ đen hô. Cao nhân hiện thân đi. Hiện tại ngươi là tiên cung bên trong người mạnh nhất. Lập tức, trung tâm tầng phong vân biến ảo. Điện thanh sắc quang mang bao phủ bầu trời cùng vỡ vụn. Lơ lửng đại địa. Một cái giả nua nhân loại thân ảnh, từ trụ đen mặt ngoài bay lên, lơ lửng giữa không trung, cho đến cùng ma viên ngang mới dừng lại. Lão giả khoanh chân ngồi giữa không trung, tóc tứ tán, con mắt như kích điện, một thân thượng cổ đạo bào không gió mà bay, màu xanh phù văn vờn quanh, màu vàng thần lực thủ hộ, theo linh văn cùng lực lượng tụ tập, thân thể của hắn cũng theo hư ảnh chậm rãi biến thành thực thể trạng thái. Lý Diêu híp mắt nhìn lại, lão đầu trên lưng còn mang theo một cái lệnh bài, trên lệnh bài khắc ấn linh văn, cùng trụ đen mặt ngoài linh văn như đúc đồng dạng, chính là phù không tiên môn thăng tiên lệnh. Lão giả mở mắt, chậm chậm mở miệng, vạn linh tế thiên trụ, thần huyết phục trường sinh, vẫy tay một cái, thanh quang quanh quần, kim quang tạo nên một tầng gợn sóng, dốc hết sức phong bế vết nứt không gian. Lão giả mắt như kích điện, lóe ra màu xanh linh văn cùng màu vàng hồ quang điện. Bệ nghệ dưới thân đám người, không nghĩ ra vì cái gì thần hội thiên vị như thế một cái hầu tử. Nhường huyết mạch của hắn cùng thần trụ thông cảm, đúng là duy nhất thông thiên chi lộ. Ulysses liếc mắt nhận ra lão giả thân phận. Vinh Lộc Tử, người thế mà còn chưa có chết. Lão giả nao nao, nhìn về phía người trẻ tuổi này. Xác nhận qua nhãn thần, là hắn chưa từng thấy qua người. Ngươi là ai? Ulysses không e dè. Ta là Barbarossa đỉnh đầu cấp trên. Các ngươi đã từng cũng coi là ngắn ngủi đồng đội. Barbarossa, Vinh Lộc Tử lờ mờ nhớ tới người nào đó. Nhưng hắn càng tò mò hơn là người tuổi trẻ trước mắt. Một cái nhân loại thế mà có thể tại loại đến tuổi này mạnh đến bực này tình trạng. Lực lượng của ngươi không thua thần lực. Nếu không phải gặp được lão phu, có lẽ có một ngày ngươi cũng có thể thành tiên. Đáng tiếc a, ta liền nói Barbarossa làm sao có thể tại con rồng kia trong tay sống sót. Nguyên lai là ngươi thương hắn. Long, cho tới bây giờ liền không có trở lại tiên cung qua. Ulysses mắt ủng ục nhất truyền, đại khái minh bạch sự tình chân tướng. Ẩn thân thần trụ, làm tinh thần hoảng hốt chi lực, dựng lại thăng tiên pháp tác. Dùng cái này rút ra tiên cung bên trong vạn linh chi lực. Thông thần ngộ đạo, độ kiếp thành tiên, người đây là hoàn toàn nhập ma. Làm sao có thể thành tiên? Phù không tiên môn lận vân mộng, cũng tới đến thần trụ phụ cận. Hướng lão giả thở dài. Trưởng môn chân nhân, ngài làm sao lại, lão giả thấp mắt mắt nhìn. Mơ hồ nhận ra cái này phù không tiên môn một đời thiên kiêu. Cầu tiên vốn là nghịch thiên mà đi. Thần linh phong ấn phàm nhân thăng tiên con đường, cầu tiên cũng chỉ còn lại ma đạo nhất đồ. Việc đã đến nước này, chư vị không cần tuyệt vọng. Cửu cách tiên cung bên trong vạn linh cũng đem trở thành lão phu một bộ phận. Cùng lão phu cùng một chỗ trở thành tiên nhân chân chính. Nói như vậy, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, tăng cường trụ đen hấp thu linh lực tốc độ. Lận Vân Mộng cái thứ nhất bị rút khô linh lực, trong nháy mắt trở nên già nua. Liền to to nhỏ nhỏ U Minh cũng bị rút khô lực lượng. Liền liền Lý Diêu cũng không ngoại lệ. Như tia nước nhỏ, đang không ngừng tổn thất linh lực. Hắn ưu tiên bảo vệ được Sen Crab cùng Xuân Oa Thu Thiên. Đồng thời lại hướng Lận Vân Mộng chuyển vận một chút linh lực. Trợ nàng khôi phục thanh xuân. Tỉnh quên cho hắn thanh toán linh thạch. Ulysses thân thể tại héo rút. Hắn cưỡng ép đánh dương cầm chống cự pháp tác. Kết quả bắn ra âm phù, trực tiếp bị hóa giải linh văn, vẫn như cũ bị thôn phệ lực lượng. Lão giả lại không tiên phong đạo cốt, nhếch miệng cười cười, thần chi lực lấy pháp tắc là cự, bỏ mặc là lực lượng vẫn là kỹ xảo, người cũng sẽ bị ta hút khô. Nói như vậy, hắn kéo ra một cái cổ cầm, bắn ra cùng Ulysses đồng dạng bài hát, một khúc bắn ra, lực lượng phản phệ Ulysses. Ulysses thất khiếu chảy máu, hắn nhục thân quá mạnh, không có bị tiếng đàn mở ra, nhưng là nội tạng đã bị tiếng đàn tàn phá nhão nhoẹt. Đúng lúc này, một cái bị hút khô đại minh, xuất hiện tại Vinh Lộc Tử đỉnh đầu. Minh phúc bên trong đột nhiên rơi xuống một mảnh kéo dài vô hạn vải trắng đầu. Vải trắng đầu cấp tốc vờn quanh, đảo mắt đem Vinh Lộc Tử hoàn toàn bao lấy. Một đầu màu lam cửu vĩ yêu hồ thình lình xuất hiện sau lưng Vinh Lộc Tử. Một kiếm đâm về hắn đan điền. Kết quả, vải trắng đầu nhưng vẫn động buông ra. Ngược lại một mực trói lại đâm tới thân kiếm. Lại thấy ánh mặt trời Vinh Lộc Tử. Hai ngón tay khẽ động. Lần nữa bắn lên cổ cầm. Một thoáng thời gian, đỉnh đầu U Minh hóa thành khói bụi. Vô hạn vải hôi phi yên diệt. Liền liền vải trắng đầu bao khỏa tuấn tử hài cốt, cũng bị tiếng đàn dương thành cho, áp chế cốt dương hôi, mặc quá như thử, màu lam yêu hồ cũng đi theo huyết nhục văng tung tóe, hồ hỏa dâng lên mà ra, ý đồ chậm chạp ghép lại nhục thân, nhưng hồ hỏa dần dần bị thăng tiên pháp tắc linh văn hấp thu. Lão giả tiếng cười cùng tiếng đàn, dần dần trở nên khiếp người, từ bỏ đi chư vị. Lão phu hiện tại là tiên cung bên trong hết thảy lực lượng cùng kỹ xảo tổng cộng. Bộ phận lại thế nào đấu qua được chỉnh thể đâu. Thật sao? Hạ Nại chụp ảnh trên thuyền. Lý Diêu chậm rãi đứng dậy. Hắn mắt nhìn cha vợ. Hẳn là còn chưa chết. Vài năm bị áp chế cốt dương hôi. Nếu như tiên cung bên ngoài không có phân thân. Hẳn là chết thấu thấu. Quay đầu. Lý Diêu ngửa đầu nhìn về phía cái này tên là Vinh Lộc Tử thượng cổ tu sĩ. Vậy ngươi bây giờ, đến cùng là thành tiên, vẫn là không thành tiên? Vinh Lộc Tử nao nao, thấp mắt mắt nhìn cái này không đáng chú ý nam nhân. Kẻ này lực lượng nhìn như mỏng manh, thường thường không có gì lạ, lại là kéo dài không dứt. Hắn không có tận lực đi chống cự pháp tắc hấp thu. Hoàn toàn tiếp nhận pháp tắc. Kết quả. Linh lực của hắn ngược lại bị hấp thu chậm chạp nhất. Kỳ quái hơn chính là, người trẻ tuổi này thể chất, là tên người vượn, chính hắn chính là người vượn, hoặc là nói, là sinh ra ở địa cầu nhân loại, nhưng người trẻ tuổi này thể chất cùng hắn lại không quá đồng dạng. Thể nội thế mà không có hình thành linh căn cùng đan điền. Phảng phất đem một cái linh khí khôi phục trước đó người địa cầu trực tiếp lấy được mạt pháp thời. Đại. Vinh Lộc Tử bỗng nhiên trở nên cẩn thận. Ngươi là ai? Lý Diêu linh lực còn tại trôi qua. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Nhún nhún vai nói. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là. Ta muốn ngươi thăng tiên lệnh. Vinh Lộc Tử không rõ nó ý. Thăng tiên lệnh. Ngươi chết đem cùng lão phu cùng một chỗ thăng tiên. Có cái gì không hài lòng sao? Thăng tiên. Lý Diêu lắc đầu. Đừng ngốc. Ta chính là cái hai đạo con buôn. Thăng tiên lệnh là đem bán lấy tiền. Vinh Lộc Tử cảm giác người này đang cố ý nhục nhã tự mình. Lại ung dung thản nhiên. Không có lập tức phát tác. Lý Diêu tiếp tục nói. Ta đoán ngươi bây giờ còn không có thành tiên. Cần độ một trận kiếp. Nếu như ngươi nguyện ý đem thăng tiên lệnh nhường cho ta. Ta đưa ngươi một trận kiếp. Như thế nào? Ngươi đưa lão phu một trận kiếp. Vinh Lộc Tử rốt cục con trai phụ ở, nghiêng đầu xử lấy hàm dưới, cười càng phát ra khiếp người, bỏ mặc Lý Diêu thân phận gì. có gì loại sức mạnh. Trong tiên cung cũng không thể là đối thủ của hắn. Coi như chân thần tới, cũng đồng dạng. Lý Diêu mở ra hai tay. Van nài bà thầm nghĩ. Nói đến ngươi khả năng không tin. Ngươi nếu có thể độ ta kiếp. Có lẽ so thành tiên còn lợi hại hơn đây. Vinh Lộc Tử thực tế không muốn nghe một cái lời trẻ con. Tiểu nhi ăn nói linh tinh. Khí thế đột nhiên tăng vọt. Mang theo thiên dụ thần uy đồng dạng giọng nói. Lực lượng của ngươi ngay tại sói mòn. Ngươi như phản kháng đối lão phu động thủ. Kỹ xảo cũng sẽ bị phục khắc. Chính ngươi liền thân ở hẳn phải chết kiếp chung. Lý Diêu gật đầu. Cảm thấy lão nhân này nói không sai. Nói cách khác. Nếu như một kiếm giết ngươi. Ngươi liền đến không kịp phục khắc. Vinh Lộc Tử cười lắc đầu. Trên lý luận là như thế này. Chỉ tiếc thân ngươi tại tiên cung. Kiếm của ngươi chính là lão phu kiếm. Ngươi linh áp chính là lão phu linh áp. Ngươi kiếm khí chính là lão phu kiếm khí. Ngươi như thế nào chém ta? Lý Diêu chậm chậm đưa tay. Đầu ngón tay theo trên hướng xuống. Cách không vạch một cái. Trong miệng khẽ nhả một chữ chém. Một chữ đã ra. Không có linh áp. Không có kiếm khí. Thậm chí không có rút kiếm. Liền không gian cũng không có vỡ ra. Ủy khuất ngươi. Muốn độ kiếm của ta kiếp. Vinh Lộc Tử khẽ nhíu mày. Hắn phát giác được một tia cực kỳ mỏng manh lực lượng. Tại logic tầng dưới chót tới lui. Khuếch tán. Khô quắt Ulysses kinh ngạc nhìn về phía Lý Diêu. Lực lượng pháp tác. Vinh Lộc Tử tóc dài dựng thẳng. Thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại là cái thiên tài. Đáng tiếc ngươi sợ hãi bị ta hấp thụ lực lượng. Cố ý khắc chế kiếm khí cùng linh áp. Thậm chí liền kiếm cũng không dám nhổ. Như thế yếu ớt lực lượng pháp tác. Còn muốn đối phó lão phu thăng tiên pháp tác. Lý Diêu thất vọng lắc đầu. Liền như ngươi loại này không tin kỳ tích. Không dám khiêu chiến nhân loại cực hạn. Ý đồ dựa vào oai môn tà đạo thăng tiên ngốc cũng xứng ta rút kiếm. Coi như bằng lòng cho ngươi độ kiếm kiếp. Ta cũng không muốn thật lãng phí một tia linh lực. Cùng lúc đó, hắn chém lực pháp tắc đã đến Vinh Lộc Tử. Trong nháy mắt bị thăng tiên pháp tắc hấp thu. Không có nhấc lên một tia gợn sóng. Vinh Lộc Tử trong lòng treo thạch rốt cục rơi xuống. Đứng dậy cười như điên. Giang hai tay ra. Phóng khoáng tự do. Trong tiên cung, lão phu tay trái cầm thuần chính thần lực. Tay phải cầm thăng tiên pháp tắc. Trong lòng là vạn linh tín ngưỡng chi hợp. Lão phu chính là chỗ này thiên. Chỉ là sâu kiến có can đảm thiên tranh. Thanh âm của hắn tựa như thiên dụ. Quanh quẩn tại cửu cách tiên cung mỗi một tầng. Lý Diêu quay người trở lại chụp ảnh thuyền. Căn dặn Hạ Nại cùng Crab. Hình tượng này các ngươi muốn quay tốt. Hạ Nại khẽ giật mình. Không hiểu hỏi. Vì cái gì? Lý Diêu cười cười. Bởi vì người chết đang nói chuyện. Thoáng chốc. Tiên cung bên trong phong vân đột biến. Vinh Lộc Tử đột nhiên ý thức được cái gì. Còn chưa kịp kinh ngạc. Người đã nứt ra. Làm việc và nghỉ ngơi không có điều tốt. Phòng trộm làm cho người ta buồn bực. Ta có thể muốn uống thuốc. Có lẽ nguyệt phiếu cũng có thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.